Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, 300.000 năm hồn hoàn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận thần tứ hồn hoàn. Hải Long đấu la các loại tâm tình người ta là kích động. Cảm thấy thắng chắc, 200.000 năm là không thể nào. Hải Long đấu la vui vẻ cười nói, các ngươi có thể tới Hải Thần Đảo, thật tốt, đúng, rất hân hạnh được biết các ngươi. Hải Ma đấu la trên mặt cũng cười nở hoa. Đường Tam gật đầu, chúng ta cũng cảm thấy có thể tới Hải Thần Đảo thật tốt. Bà Tắc Tây bắt đầu tiến hành thần tứ hồn hoàn, kim quang bao phủ Diệp Vũ, rất nhanh, Diệp Vũ mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Vũ mi đầu đã nhăn lại, quyền đầu nắm chặt, bắp thịt toàn thân căng cứng, nổi gân xanh, cốt cách bắt đầu tùy theo rung động. Diệp Vũ thời khắc này đau đớn, đổi lại bất luận kẻ nào cũng khó khăn tiếp nhận. Nhìn lấy Diệp Vũ thần sắc trạng thái, Đường Tam ngưng tiếng nói, đây là Vũ ca hấp thu hồn hoàn đến thống khổ nhất một lần. Mã Hồng Tuấn gật đầu, đúng vậy a, trước kia cơ bản đều không có thống khổ, lần này gian nan như vậy thống khổ, có thể thấy được hấp thu hồn hoàn niên hạn khẳng định rất cao. Chữ Vinh Vinh rung động, Vũ ca thân thể thế nhưng là cực kỳ lợi hại, ta đây rất rõ ràng, nhưng Vũ ca vẫn như cũ thống khổ như vậy, khó có thể tưởng tượng hồn hoàn đạt đến như thế nào niên kỳ hạn. Bọn họ kinh ngạc, nhưng tâm lý cũng không lo lắng. Nếu là căn cứ tự thân cực hạn, như vậy là không thể nào nguy hiểm cho tánh mạng. Bọn họ cũng tin tưởng Diệp Vũ có thể thành công hấp thu. Thời gian dài ở chung, cho dù mặt đối không thể có thể, bọn họ cũng cảm thấy đối Diệp Vũ tới nói sẽ trở thành khả năng. Hải Mã đấu la nhìn lấy Diệp Vũ thần tình thống khổ, suy đoán nói, có lẽ niên hạn sẽ rất cao, nhưng tuyệt đối không cao hơn 200.000 năm, nhiều nhất 100.000 năm. Hải Mã đấu la đồng ý, đúng vậy a, có lẽ cũng chưa tới 100.000 năm. 100.000 năm khủng bố chỉ có chúng ta biết, 90 cấp hấp thu đều cửu tử nhất sinh, có thể thấy được độ khó khăn, huống chi là thần tứ hồn hoàn. Ban cho đều là đỉnh phong 100.000 năm hồn hoàn, như vậy hấp thu cũng là thập tử vô sinh. Đường Tam trên thân tiên thảo thật nhiều, đợi chút nữa chúng ta làm sao phân? Đường Tam nói, các vị tiền bối quá tự tin chưa, kết quả còn chưa có đi ra đây. Tuy nhiên Đường Tam nói như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều cho là mình thắng. Cho dù là Ba Tắc Tây cũng không cho rằng Diệp Vũ có thể hấp thu 200.000 năm. Diệp Vũ chỉ cần hấp thu hơn 200.000 năm hoặc là bao quát 200.000 năm, cũng là bọn họ thua. Nhưng cho dù nàng bây giờ muốn hấp thu 200.000 năm, đều là gần như không có khả năng. Một giờ đi qua, Diệp Vũ thống khổ thân thể bắt đầu rung động, cắn chặt răng, toàn thân cốt cách đùng đùng. Sao không dứt, rung động, trên thân lỗ chân lông tràn ra tinh mịn huyết châu, Diệp Vũ cả người biến đến ửng hồng. Đường Tam các loại người biết Diệp Vũ giờ phút này tiếp nhận thống khổ trình độ, không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến, tuy nhiên tự tin Diệp Vũ có thể thành công, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn có chút đau lòng, đặc biệt là chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh. Làm cho thể chất khủng bố như thế Diệp Vũ đều như vậy đau đớn. Bọn họ cảm thấy hồn hoàn niên hạn rất cao. Lúc này, Diệp Vũ tiếp nhận thống khổ trình độ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cho dù là 98 cấp phòng ngự hệ phong hào đấu la đối mặt, đều sẽ đau trong nháy mắt sụp đổ, ngất đi. Diệp Vũ thân thể, tinh thần lực, kiên quyết đều là cực kỳ khủng bố. Dù vậy, cũng là bắt đầu dao động, căn cứ tự thân cực hạn, muốn thành công, liền phải đột phá cực hạn. Diệp Vũ không ngừng kiên trì. 2 giờ đi qua, còn không có kết thúc, càng gian nan hơn, toàn thân mỗi một tế bào đều tại cực đoan thống khổ phía dưới rung động. Oanh, rốt cục, một tiếng oanh minh, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng tác động đến ra. Chấn tất cả mọi người làm lui bước, cho dù là ba tắc tây đều lui về sau một bước. Tác động đến ra khí thế, là đầy trời huyết hồng chi khí, làm đến ba tắc tây cùng hải mã thất đấu la sắc mặt đại biến. Huyết hồng chi khí tán đi, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ, bao phủ tại Diệp Vũ trên người kim quang chuyển biến làm huyết hồng ánh sáng quay chung quanh Diệp Vũ quanh thân, hóa làm một cái to lớn huyết hồng vòng sáng, rõ ràng là Diệp Vũ thứ bảy hồn hoàn. Diệp Vũ quanh thân lúc này đã là bảy cái hồn hoàn. Từ dưới đi lên, hồn hoàn một cái so một cái to lớn. Hồn hoàn phối trí phát sinh biến hóa, đen sẫm hồng hồng hồng hồng đỏ. Bất ngờ, Diệp Vũ thứ ba hồn hoàn, thành 100.000 năm hồn hoàn, nắm giữ thứ bảy hồn hoàn. Diệp Vũ trở thành chân chính hồn thánh, tự thân thực lực phát sinh chất tăng lên, hư hồi ấp tăng lên, hồn hoàn niên hạn năng lực này cũng tăng lên, có thể tăng lên 60.000 năm, mà Diệp Vũ thứ ba hồn hoàn là hơn 4 vạn năm. Cho nên thứ ba hồn hoàn cũng thành 100.000 năm hồn hoàn. Theo Diệp Vũ thực lực tăng lên, mỗi cái hồn hoàn đều càng thêm chói mắt có chút. Đặc biệt là Diệp Vũ thứ bảy hồn hoàn, huyết hồng chi sắc, hồn hoàn huyết hồng trong suốt như cùng vòng ngọc, cực kỳ thuần túy. Diệp Vũ thần tình trên mặt không còn là thống khổ, mà chính là bình tĩnh, cùng trên mặt tinh mịn huyết châu hình thành so sánh rõ ràng. Diệp Vũ đứng dậy cho mình sử dụng chữa trị, thân thể khỏi hẳn, thở phào một hơi, cảm thụ thực lực tăng lên. Rất vui vẻ, không chỉ có trở thành hồn thánh, đồng thời lần nữa nhảy lớp, đi thẳng đến 73 cấp, một phương diện bởi vì lúc trước hồn lực tích lũy, một phương diện liền là bởi vì chính mình thứ bảy hồn hoàn cường đại. Không phải vậy nhiều nhất nhảy đến 72 cấp, nhìn lấy Diệp Vũ cái thứ bảy huyết hồng như ngọc trong suốt thuần túy hồn hoàn. Hải mã các loại bảy cái đấu la trái tim phanh phanh trực nhảy. Hiển nhiên là 100.000 năm trở lên hồn hoàn, nhưng có phải hay không 200.000 năm, bọn họ không rõ ràng, dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Trong bọn họ kinh hãi giật mình, đồng thời luống cuống, không ngừng cầu nguyện, nhất định không muốn vượt qua 200.000 năm, nhất định không muốn vượt qua. Đường Tam bọn người nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải là bởi vì thắng thua, mà là bởi vì Diệp Vũ thành công. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ hỏi, Vũ lão đại, ngươi thứ bảy hồn hoàn bao nhiêu năm? Diệp Vũ rất hài lòng, ta thứ bảy hồn hoàn, 240.000 năm, bởi vì ta hư hóa năng lực, lại thêm 60.000 năm, cho nên ta thứ bảy hồn hoàn là 300.000 năm. T. Nhất thời, Đường Tam bọn người toàn bộ hít sâu một hơi, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. 300.000 năm, khủng bố như vậy. Cái gì? Hải mã các loại thất đấu la trừng to mắt, khó có thể tin, cái này sao có thể? 300.000 năm, cho dù là ba tắc tây, cũng cảm thấy khó có thể tin. 200.000 năm nếu như bây giờ nàng có thể hấp thu, chỉ có 1/10 niềm tin, nhưng 240.000 năm thì không có nắm chắc, bọn họ không thể tin được. Nhưng hải thần thanh âm hạo hãn vang lên, thần tứ hồn hoàn thành công, niên hạn 240.000 năm. Hải thần, để ba tắc tây cùng thất đấu la không có mảy may hoài nghi. Thật là 240.000 năm, quá kinh khủng. Mã Hồng Tuấn reo hò, chúng ta lại thắng. Đường Tam tiến lên phía trước nói, các tiền bối, ta thì không khách khí nhận. Thất đấu la ào ào bảo trì ngốc trệ mà đứng, trong tay chân phẩm dược thảo bị Đường Tam không ngừng nhận lấy. Hải mã đấu la tâm lý gào thét, rất muốn quỳ xuống đất gào thét. hắn lại thua. Còn lại đấu la cũng giống như nhau tâm tình, tâm lý kêu gào, dạng này yêu nghiệt, tại sao lại muốn tới Hải Thần Đảo a? Bà Tắc Tây tuy nhiên nội tâm trầm ổn một số, nhưng vẫn còn có chút ba động, trừng mắt nhìn Hải Long đấu la, tâm lý thầm mắng, ngươi cái này lão già nát rượu, ta tin ngươi cái quỷ. Phát giác được bà Tắc Tây có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Hải Long đấu la câm như hến, thân thể rụt rụt, ủy khuất giống đứa bé, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.